Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, một năm tri kỷ. Tác giả, Cung Tam tử hề xuất hiện, làm chiến cuộc nhiều một tia vi diệu biến hóa. Thạch Tịnh Xanh ở chú ý tới tử hề cấp bậc là lúc. Trong mắt nhiều ra một mặt bất đồng chi sắc, nhưng lại không đến mức bị dọa lui. Nhìn tử hề dung mạo liếc mắt một cái. Thạch Tịnh Xanh thanh bằng hỏi, ngươi là người phương nào? Đây là nhà của chúng ta sự, không cần người ngoài nhúng tay. U Minh tộc người lâu dài chưa từng hiện thế. Thạch Tịnh Xanh căn bản không biết tử hề thân phận vì sao. Chỉ đương nàng là cái qua đường người, uổng có một thân vũ lực, muốn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Tử hề nghe được Thạch Tịnh Xanh lời này, trên mặt nhiều ra một mặt cười nhạt, khóe môi một loan nói. Nếu ta là ngươi, liền sẽ không như thế qua loa hạ quyết định. Nhìn Thạch Tịnh Xanh trên mặt một mặt không rõ nguyên do chi ý, tử hề tiếp tục nói. Cổ Dương là ta đệ đệ, Phỉ Phỉ chính là ta em dâu. Toàn bộ Tiên Bình tinh vực đều là người nhà của ta. Này hẳn là nhà của ta sự mới đúng, mà không phải ngươi. Hảo, thực hảo. Bất quá, ta tưởng có người khả năng còn muốn lo lắng nhiều một bộ phận đi. Tỷ như cùng Vĩnh Tinh vực Phượng tộc người. Vẫn là nói, Phỉ Phỉ ngươi đã có thể không để bụng Phượng tộc người an nguy. Chỉ nghĩ muốn cùng ngươi tình lang song túc song phi. Có lẽ ta liền biết nên làm như thế nào. Thạch Tịnh Xanh một lời, là nồng đậm uy hiếp chi ý. Thực minh bạch nói cho Tịch Phỉ Phỉ. Nàng lựa chọn Cổ Dương hậu quả. Tử hề trong mắt là một mặt tức giận mọc thành cụm. Nói thẳng nói. Thạch Tịnh Xanh, ngươi không cần khinh người quá đáng. Thạch Tịnh Xanh nhìn tử hề thẹn quá thành giận bộ dáng. Thần sắc bình tĩnh, nói thẳng nói. Bọn họ kêu ngươi tộc trưởng đúng không? Ngươi có phải hay không nếu muốn tưởng tượng tộc nhân của mình đâu? Tử hề thần sắc biến đổi. Tức giận nói. Đồ vô sỉ, ta giết ngươi. Cho ngươi đi Hoàng Tuyền nơi làm ngươi xuân thu đại mộng. Không cần. Tử hề đang muốn động thủ hết sức. Tịch Phỉ Phỉ lại là tiếng khóc mà ra. Làm tử hề động tác nháy mắt đình trệ. Nghi hoặc nhìn về phía Tịch Phỉ Phỉ. Trên mặt là một mặt bất đồng chi sắc. Tịch Phỉ Phỉ đem tử hề giữ chặt. Lắc đầu nói. Không nên động thủ. Người này vừa động thủ. Không chỉ có Phượng tộc sẽ xảy ra chuyện. Ngay cả U Minh tộc người. Cũng sẽ có tai họa ngập đầu. Tử hề trên mặt nghi hoặc càng sâu. Trầm giọng hỏi, vì cái gì? Tịch Phỉ Phỉ nhìn thoáng qua Thạch Tịnh Xanh, thanh âm giống như lăng trì truyền ra, trừ bỏ Cổ Dương. Theo ta được biết, bất luận cái gì khinh nhờn Thanh Dương chọc âm chi uy người, đều là giết không tha. Tử hề trên mặt là một mặt trầm mặc chi sắc, cũng không có nói lời nói. Trái lại Thạch Tịnh Xanh, trên mặt lại là một mặt bừa bãi chi sắc, cao giọng cười, thanh âm truyền ra, không. Liền tính là Cổ Dương dám giết ta Thạch Tịnh Xanh, chọc âm cũng sẽ không buông tha hắn. Bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, dám cùng ta đoạt người. Thạch Tịnh Xanh dám nói ra lời này, chứng minh hắn đối Cổ Dương hết thảy vẫn là hiểu biết quá ít. Nếu nói thế gian này còn có ai dám giết Thạch Tịnh Xanh, còn không cần phụ trách, chỉ sợ cũng liền dư lại Cổ Dương một người. Chỉ tiếc hiện tại Cổ Dương không ở nơi này. Ta gả cho ngươi. Hết sức trầm tịch trong không khí, Tịch Phỉ Phỉ thanh âm bỗng nhiên truyền ra, làm mọi người trên mặt là một mặt kinh ngạc chi sắc. Phỉ Phỉ, mọi người muốn khuyên bảo, lại bị Tịch Phỉ Phỉ đánh gãy. Ánh mắt nhìn về phía Thạch Tịnh Xanh, là một mặt từ tâm mà sinh tĩnh mịch. Thanh âm truyền ra, bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Thạch Tịnh Xanh trực tiếp mở miệng nói. Tịch Phỉ Phỉ thỏa hiệp, làm Thạch Tịnh Xanh thực vừa lòng, trên mặt ý cười tẫn hiện. Hắn không ngại làm đê tiện tiểu nhân, hắn chỉ là không nghĩ làm một cái vô danh tiểu tốt bò đến trên đầu của hắn. Nếu có, liền phải nghĩ mọi cách làm hắn biến mất mới được. Đem Tịch Phỉ Phỉ cướp về, bất quá là bước đầu tiên mà thôi. Tịch Phỉ Phỉ trong mắt là một mặt bình tĩnh chi ý, mở miệng nói, ta yêu cầu một năm thời gian, chuẩn bị toàn bộ hôn lễ. ngươi là muốn cấp cái kia Cổ Dương một năm thời gian, sau đó làm hắn trở về cưới ngươi sao? Ha ha, hắn phải về tới, đã sớm đã trở lại. Thạch Tịnh Xanh không có chút nào khách khí, nói thẳng nói. Tịch Phỉ Phỉ trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa, như cũ bình tĩnh nói, ngươi có thể lựa chọn không đồng ý, như vậy gả cho ngươi sẽ là một khối thi thể. Thạch Tịnh Xanh trên mặt cười lạnh chi sắc tẫn hiện, tươi cười giữa lộ ra dữ tợn, sau một lúc lâu mới nói, hảo, thực hảo, ta đáp ứng ngươi, hôn lễ định ở một năm sau, nhìn xem ngươi tình lang có thể hay không tới cứu ngươi, hắn có thể hay không tới không liên quan chuyện của ngươi. Này một năm chung, ta sẽ ở tại Trọc Âm giữa, ngươi tốt nhất đừng tới quấy rầy ta. Tịch Phỉ Phỉ nói thẳng nói. Thạch Tịnh Xanh đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, trầm mặc sau một lúc lâu, chung quy là gật gật đầu. Nếu Tịch Phỉ Phỉ đáp ứng gả, kia mặt khác liền đều là chuyện nhỏ. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta có chuyện muốn cùng bọn họ nói. Tịch Phỉ Phỉ nói xong lúc sau, cũng mặc kệ Thạch Tịnh Xanh có đồng ý hay không, trực tiếp liền cùng mọi người cùng nhau đi xuống. Thực xin lỗi, hài tử, làm ngươi chịu ủy khuất. Tử La nhìn Tịch Phỉ Phỉ, đáy mắt là một mặt dày đặc bi ý, bi thương không thể chính mình. Tịch Phỉ Phỉ nhẹ lay động lắc đầu, ôm nàng một chút, lúc này mới mở miệng nói, ta nói gả cho Thạch Tịnh Xanh, bất quá là kế sách tạm thời. Trận pháp bị phá, Cổ Dương nhất định có cảm ứng, chỉ có Cổ Dương mới có đối phó Thạch Tịnh Xanh tư cách. Vì cái gì? Ngươi vừa rồi nên làm ta giết hắn, như vậy ngươi liền không cần gả cho hắn. Tử Hề trầm mặc nói, hiển nhiên đối với Thạch Tịnh Xanh như cũ còn có sát tâm. Tịch Phỉ Phỉ khẽ thở dài, lắc đầu nói, Tử Hề, nếu là ngươi vừa rồi động thủ, tuy rằng Tiên Bình Tinh Vực sẽ không có việc gì, nhưng là Chín Phượng Nhất Tộc cùng U Minh Tộc người rất có khả năng sẽ là diệt tộc họa. Nhìn Tử Hề vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, Tịch Phỉ Phỉ tiếp tục nói, tuy rằng ta không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng là chỉ cần Cổ Dương trở về, hết thảy đều có thể giải quyết. Trong khoảng thời gian này, muốn phiền toái ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút Cửu Phượng Phủ cùng Tiên Bình Tinh Vực bên này. Nhìn Tịch Phỉ Phỉ nói được nghiêm túc, Tử Hề lựa chọn tin tưởng. Vô luận như thế nào, ở Cổ Dương trở về phía trước, Tử Hề đều sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn. Đa tạ, Tịch Phỉ Phỉ nhẹ giọng một lời, xoay người rời đi, nhìn như không có một tia lưu luyến, kỳ thật trong mắt đã là rơi lệ. Bước ra Tiên Bình Tinh Vực khoảnh khắc, Tịch Phỉ Phỉ thấp giọng một lời, theo gió phiêu tán, Cổ Dương, còn có một năm thời gian, người nhất định có thể đuổi kịp đi. Ngoặc kép chấm chấm, hít thở không thông, vô biên vô hạn đem Cổ Dương bao phủ ở trong đó. Một người, nhất kiếm, liền như vậy phiêu phù ở một mảnh biển sâu giữa. Chỉ có một viên trạng lỗ trống ở biển sâu trên không, đại biểu cho Cổ Dương trong lòng toàn bộ hy vọng, cũng là từ này mặt hít thở không thông chung tránh thoát đi ra ngoài hy vọng. Chính là ngay sau đó hắn liền phát hiện, vô luận chính mình như thế nào hướng lên trên du, đều vĩnh viễn là ở đi xuống trụy, phía dưới như là có thứ gì ở lôi kéo Cổ Dương. Dẫy dụa hồi lâu, Cổ Dương rốt cục là hạ quyết tâm, nếu ngươi không cho ta đi lên, ta đây liền đi xuống nhìn xem, rốt cuộc là có thứ gì. Lưu loát quay cuồng thân hình, Cổ Dương quyết định đi xuống lúc sau, đi tới tốc độ lập tức là có đột phá tính tiến triển. Đột nhiên gia tăng tốc độ, làm Cổ Dương thiếu chút nữa mất khống chế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,